Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 266 Đào Hoa Cốc. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng dâng lên một cỗ ác hàn, nhìn hai người, nói: "Ta có chút đói bụng, nếu là làm thức ăn có thể làm ta vừa lòng, ta liền tha thứ ngươi." Kỳ thật vừa lòng không phải là nàng một câu sự. Nhưng Mạc Nương vẫn là vui vui vẻ vẻ mà đi phòng bếp, Trương Càn Thịnh cũng coi như là vì tổ phụ rửa sạch tội danh, hắn nguyên bản còn cả ngày mất hồn mất vía, nghe nói Mạc Nương thế nhưng không tiếc hủy khuất Lý Nhạc Ngôn mà muốn giúp chính mình tổ phụ lấy lại công đạo, miễn bản nhiều vui vẻ, hơn nữa cho tới nay, hắn tổng cho rằng Mạc Nương vì Lý Nhạc Ngôn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đột nhiên được đến loại này ưu đãi, liền thường thường chạy đến nàng trước mặt khoe khoang một phen. Tức giận đến Lý Nhạc Ngôn mấy cái xem thường đưa cho hắn, huống hồ. Ai nói này không phải khổ tận cam lai, nhờ họa được phúc đâu. Mạc Nương rốt cuộc đáp ứng muốn cùng hắn thành thân. Lý Nhạc Ngôn uể oải mà nghe bọn họ thảo luận hôn sự. Thường thường còn phải bị hỏi cập hẳn là trước tiên chuẩn bị chút cái gì. Ai biết muốn chuẩn bị cái gì, ta lại không thành quá thân, chỉ là loại này không thể nói lời xuất khẩu, bằng không lại phải bị người ta nói hận gả cho, nhưng nàng còn không có tới kịp nghĩ nhiều chút gì. Đó thời điểm, liền có người nhẫn nại không được, muốn đem nàng ý tưởng bóp chết ở trong nôi, chỉ là đối phương tựa hồ phát hiện nàng chính là kia đánh không chết tiểu cường. Sinh mệnh lực ngoan cường. Liền tính toán đi phu hồi lộ tuyến, từ nàng người nhà, Lý Phụ xuống tay, Lý Lương đúng không? Phùng phu nhân ngồi ở hầu phủ chính sảnh chủ vị, bình tĩnh mà nói, người nữ nhi là cái gì thân phận, ta nhi tử là cái gì thân phận, người cũng trong lòng biết rõ ràng, như vậy ngươi càng hẳn là minh bạch, việc hôn nhân này, không phải ngươi có thể trèo cao, Lý Phụ luôn luôn ăn mềm không ăn cứng. Nếu là hôm nay Phùng phu nhân cường ngạnh mà nói với hắn thỉnh ngươi nữ nhi rời đi ta nhi tử loại. Này lời nói, hắn tất nhiên sẽ không đáp ứng. Nhưng đối phương này xa cách khách sáo ngữ khí lại làm hắn không có biện pháp cự tuyệt. Cũng không dám cự tuyệt chính mình ở nhân gia trong mắt bất quá một con kiến. Ngày thường nhảy nhót vài cái còn chưa tính. Hiện giờ chính mình nữ nhi coi trọng chính là kia hầu phủ tương lai đương gia chủ mẫu vị trí. Nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy, tiểu nhân. Minh bạch hắn gian nan mà nói xong mấy chữ này. Chỉ cảm thấy đầy miệng chua xót, chưa từng có giống giờ khắc này như vậy hận chính mình không có năng lực. Nếu là năm đó chính mình có thể không như vậy suy sút. Có phải hay không hết thảy đều sẽ không giống nhau. Chỉ là... Thế gian chưa từng có thuốc hối hận bán, cũng trước nay đều không chấp nhận được người hối hận. Lý Phụ trở lại tòa nhà khi Phùng Dần đã tới, đang ở trước mặt cùng Lý Nhạc Ngôn, Mạc Nương cùng nhau bận rộn cái gì, Lý Thúc. Mạc Nương nhìn đến hắn trở về, tựa hồ là có cái gì vui vẻ sự muốn chia sẻ. Thấu tiến lên nói, Phùng Đại ca tính toán hòa thuận vui vẻ Ngôn tỷ cùng nhau khai ra cửa hàng. Liền gọi là, Nhạc Ngôn trai. Ngài nhìn, này chính bận rộn đâu. Hắn gật gật đầu, sinh xả dạ ý cười cũng không có bị đắm chìm ở vui sướng chung mọi người phát hiện. Hắn đi vào phòng, lo chính mình uống trà. Do dự sau một lúc lâu, vẫn là thở dài, nữ nhi vì cái này ra trả giá quá nhiều. Quá nhiều, nếu là đương cha liền điểm này đều không thể thỏa mãn nữ nhi. Làm sao có thể xưng được với là phụ thân, bổng đánh nguyên ương gì đó. Liền thôi bỏ đi, chẳng sợ đánh bạc tánh mạng, cũng đến vì nàng bảo toàn một phần cảm tình. Như vậy tưởng tượng, Lý Phụ trong lòng rộng mở thông suốt, đã không có phía trước tích tụ. Cả người đều tinh thần không ít, ăn cơm lạc, Mạc Nương bưng đồ ăn đi vào trung thính. Mọi người ngồi vây quanh ở trước bàn. Chúc mừng Lý Nhạc Ngôn cùng Phùng Dần cửa hàng liền phải khai trương, lại phải làm hồi nghề cũ. Trương Càn Thịnh lời nói tràn ngập cảm khái. Hắn vẫn là bị an bài đi làm trướng phòng tiên sinh. Ngẫm lại năm đó làm này thịnh hành, còn không lớn vui, nhưng hồi lâu không có làm. lại tưởng niệm không được. Thật là rối rắm, như thế nào? Người muốn làm trưởng quầy, vẫn là muốn làm đầu bếp? Phùng Dần cười nói, không không không, ta đây nhưng làm không được. Không đúng, trưởng quầy vẫn là có thể làm được, còn không phải là phụ trách huấn dạy bảo, ở cửa phơi phơi nắng sao? Cái này ai làm không tới? Đây là lại nghĩ tới năm đó, Lý Nhạc Ngôn ở cửa tiệm chi đem ghế dựa phơi nắng sự ai? Ta đó là chăm vội tranh thủ thời gian hảo sao? Nói ta giống như cái gì đều không cần làm dường như, Lý Nhạc Ngôn phản bác nói, đúng vậy đúng. Vậy, Trương Càn Thịnh chân chó mà nói, ngươi là xem thỏa thích toàn cục nhân vật, chúng ta đều là binh tôm tướng cua, chịu ngài chỉ huy, mọi người nghe vậy, đều cười ha ha, thật náo nhiệt, hồi ức chuyện cũ, luôn là có thể làm người vui sướng tràn trề. Chưa đã thèm, đông đi xuân tới, Tết Nguyên Tiêu đã qua hơn tháng. Trong nháy mắt thanh minh buông xuống, sách khẩu có vân, vạn vật sinh trưởng lúc này, toàn thanh khiết mà trong vắt, cố gọi chi thanh minh. Một ngày này, mọi người sôi nổi buông trong nhà sự vụ, tảo mộ tế tổ có chi, đạp thanh giả đông đảo, nói lên đạp thanh một chuyện. Thiểu ai đều không thể không có nhạc thần cùng tiểu viên. Chỉ là lần này lại nói khởi đạp thanh, bọn họ phản ứng lại phá lệ kỳ quái. Dĩ vãng này hai người hội nghị thường kỳ bởi vì đi chỗ nào tranh chấp không thôi. Cuối cùng lại từ bị xảo phiền Lý Nhạc Ngôn đánh nhịp quyết định. Nhưng lần này này hai người nghe nói muốn đi vùng ngoại ô một chỗ đào hoa cốc thông khí. Thế nhưng không hề có dị nghị, các ngươi hai cái đều nguyện ý đi. Lý Nhạc Ngôn thử hỏi, Nhạc Thần, đào hoa cốc nhưng không có ngươi thích đá cầu. Tiểu viên, đào hoa cốc cũng không có ngươi thích diều, đi. Hai người bọn họ chăm miệng một lời nói. Ngữ khí phá lệ kiên định, đi liền đi. Lý Nhạc Ngôn thầm nghĩ. Phía trước bọn họ không phối hợp. Chính mình sinh khí, hiện tại bọn họ thật vất vả như vậy phối hợp. Chính mình còn muốn sinh khí. Thật là kỳ quái, tưởng không rõ dứt khoát không nghĩ. Khó được có một cái mọi người đều thích địa phương. Liền đi xem, nàng hạ quyết tâm, liền cùng Mạc Nương bắt đầu chuẩn bị đi ra ngoài ngày đó thức ăn, tới rồi thanh minh ngày đó. Nàng sớm tỉnh lại khi, mí mắt liền bắt đầu nhảy, mấy ngày nay cũng tổng cảm giác có việc phát sinh, lại không cảm giác được là tốt là xấu. Nàng ở chỗ này phiền lòng, Lý Phụ cũng thật là lo lắng, nếu lại nói tiếp. Hắn có thể là trong nhà duy nhất một cái không muốn làm đại gia đi đạp thanh người, tự ngày ấy phùng. Phu nhân hoặc minh hoặc ám uy hiếp một phen sau, hắn liền ngày ngày lo lắng. Nếu bị phùng phu nhân biết chính mình cũng không có ngăn cản bọn họ hai người ở bên nhau. Lại sẽ đối Lý Nhạc Ngôn hạ như thế nào độc thủ. Bất quá may mắn chính là, khai cửa hàng này nửa tháng. Hết thảy đều rõ êm sóng lặng nhưng này nhất thời bình tĩnh. Ai biết không phải bão táp điểm báo đâu. Tỷ tỷ, chúng ta đi nhanh đi. Mọi người còn ở ăn cơm thời điểm. Nhạc Thần cùng tiểu viên liền đã ăn được. Sau đó ở bên cạnh không ngừng mà thúc giục mọi người. Kích động địa tâm tình vẫn luôn treo ở trên mặt. Hơn nữa là phá lệ kích động. Làm như có cái gì chuyện tốt phát sinh, rốt cuộc mong đến mọi người đều ăn xong rồi cơm. Muốn ra cửa khi, Lý Phụ thế nhưng cũng theo ra tới. Thấy mọi người đều nhìn phía hắn. Hắn cũng có chút xấu hổ, nhưng vẫn là thanh thanh giọng nói. Nói, ta và các ngươi cùng đi, cái này không ngừng là Lý Nhạc Ngôn. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn. Rốt cuộc Lý Phụ trước nay bất hòa đại gia cùng nhau đi ra ngoài chơi. Mỗi lần đều tìm lấy cớ thoái thác, khó được có lúc này đây chủ động yêu cầu. Mọi người đã kinh ngạc lại vui vẻ. Lý Nhạc Ngôn cũng có một loại nhà mình dưỡng đại bảo bối rốt cuộc nguyện ý ra cửa lưu lưu ảo giác. Hết chương.